Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, như thần cực võ, là vì thần võ, 10, 9, 8, nửa đêm đầu đường, có u ám ánh sáng, tuyết bay vung vãi, tuổi trẻ hoàng tử khiêng kích, hai tay đáp lấy kích thân, đi tại đây đầu không trên đường. Cô ảnh bị đèn lồng soi sáng ra, quăng tại sâu một bước cạn một bước tuyết lên. Hắn nhàm chán đếm ngược lấy, hướng về cửa thành tốc độ cao mà đi. Lúc này một chỗ đại trạch bên trong, đại học sĩ Hạ Văn Phong con ngươi đang ùm ục ục truyền. Mỗi khi gặp đại chiến, hắn thân thể bất động, thế nhưng con ngươi lại loạn truyền. Dương Đông kích Tây, lại liên hợp cái kia Nam Thành môn úy. Lại dùng ngày này bảng thứ 29 hoàng cạch làm đao nhọn tiến đến gõ cửa. Tóm lại có khả năng thành công a. Không sai, dùng hoàng đại hiệp thân pháp cùng lực lượng. Trong thành này ngoại trừ thất điện hạ lại không người nào có thể cản hắn. Hy vọng như thế đi. Ngồi dưới quan lại quyền quý đều đang khẩn trương. Đêm nay là then chốt một trận chiến. Mở cửa thành. 5 vạn đại quân là có thể vào thành. Không mở được, bọn hắn có lẽ liền bị phát hiện. Bọn hắn cố ý an bài bảo dân, thậm chí một chút tâm phúc tử sĩ trùng kích đông môn, vì chính là hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Sau đó nhường hoàng cạnh một lần là xong. Như vậy hoàng cạnh thành công rồi sao? Các quyền quý hoặc hai quả đấm nắm chặt, hoặc đi qua đi lại, hoặc nặng nặng thở, hoặc thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa, hàn phong kẹp tuyết, đập đến cánh cửa, nhanh đến năm mới, năm sau liền là xuân. Tại xuân về hoa nở trước, này nhất định là rét lạnh nhất thời khắc. Hoàng cạnh đứng hàng thiên bảng 29, là một cái nào đó đạo tông kẻ bị ruồng bỏ, bán mình tại nhà quyền quý. Tại đây khí trời rét lạnh bên trong, lực lượng của hắn kỳ thật thích hợp nhất phát huy, bởi vì hắn tu luyện công pháp chính là lừng lẫy nổi danh Cửu Âm Tâm Kinh. Cửu âm luyện chính là cơ thể người bát mạch cùng thiên linh một khiếu. Nghe nói tu luyện đến tầng cao nhất, liền là theo cửu cung mà bố, hóa cửu âm quy nguyên, lấy thiên địa chi đạo, dùng có hạn mà thành tựu vô hạn. Cho nên tu luyện Cửu Âm Tâm Kinh người có được hai cái đặc thù. Thứ nhất, chân khí âm hàn, có thể thấu thể mà ra. Thứ hai, chân khí tốc độ khôi phục nhanh hơn mặt khác tâm pháp. Liên tục không ngừng, hoàng cảnh dĩ nhiên còn không có đi đến Cửu Âm Quy Nguyên mức độ. Bằng không hắn liền nên có pháp tướng, mà bước ra thiên bảng dùng chứng truyền kỳ tên. Dù vậy, hắn cũng đã tu tập đến tầng thứ 8, 8 tầng chân khí tăng thêm võ kỹ, khiến cho hắn thành tựu thiên bảng thứ 29 tên. Bây giờ ngày này bảng thứ 29 mặc áo đen theo đầu tường đi xuống, nhìn nghiêng quét qua cái kia 4 cái không đầu giáp sĩ, lại nhìn về phía nghênh đón 4 tên cung nữ, cuối cùng tầm mắt rơi ổn định ở trước cửa thành. Trước cửa, hoàng nữ chống cằm vắt chân, trong bóng đêm nhìn xem hắn, hoàng cảnh cũng nhìn xem hoàng nữ, đột nhiên khóe môi nhếch lên, chưa từng ngờ tới hoàng cung thâm cư cửu công chúa, lại có như thế hiểu biết và lòng can đảm, thật sự là nhường mỗ thật bất ngờ. Hạ Tiểu Tô phát giác được người tới mạnh mẽ, vì vậy nói, ta cho ngươi một lần quy hàng cơ hội. Hoàng cảnh cười lên ha hà. Hắn bỗng nhiên dừng bước, đứng chắp tay, thân hình trong bóng đêm lập lòe, thân thể tại mỏng manh vầng sáng bên trong càng không ngừng, nhanh chóng, lấy. Lóe ra từng đạo trùng điệp tàn ảnh, này chút tàn ảnh mỗi một đạo cũng có thể thật, có thể giả, có thể giết người. Hắn trong nháy mắt có thể phân ra 7 đạo, đây là loa toàn cửu ảnh võ kỹ, cho nên, hắn mặc dù đứng vững bất động, kỳ thực đã ở vào cực động trạng thái. Cửu âm cửu dương thiên quyển đều làm chân khí, quyển thì làm nguyên bộ kỹ nghệ. Hắn không chỉ tu tập chân khí, còn tập nhiều môn quyền kỳ dị chiêu pháp. Trước đó lăng không vận trảo, còn có lúc này loa toàn cửu ảnh đều là một cái trong số đó. Nếu như ngươi huynh trưởng tại đây bên trong, ta quay đầu liền chạy, nhưng chỉ là ngươi tại, tăng thêm bên cạnh ngươi mấy cái tiểu yêu quái. Thật coi Hoàng Mỗ là mấy câu liền có thể bị thuyết phục sao? Ồ, vậy ngươi muốn cái gì? Đại thế đã định, Hoàng Mỗ nếu là muốn, chính là cản trở đại thế, mà thế tất bị nghiền thịt nát xương tan. Cho nên, công chúa vẫn là để mở đi, sự do người làm, cái gì là đại thế? Lúc nào lại đến phiên một cái người trong giang hồ tới đối ta chỉ bảo đại thế? Hạ Tiểu Tô hai mắt hơi hơi nheo lại, này đại thế cái gì để cho nàng hết sức không thoải mái. Nàng huynh muội liền là nghĩ kỹ tốt sống sót, này thì thế nào, nếu như một ngày kia nàng nắm trong tay thế lực lớn, nhất định ngày ngày tại bên ngoài thổi bạo nàng huynh trưởng. Nàng xem quyền nói, chỉ biết là tạo thế, lại không biết đại thế. Thế nhưng này Hoàng Cảnh lại không nói, cái kia tàn ảnh hắc hắc cực động đã bạo phát ra. Trong nháy mắt hóa thành bảy đảo vô phương phân biệt ra chân thân giả thân tàn ảnh. Hướng về bốn vị cung nữ đánh tới, tàn ảnh còn chưa tới. Phong tuyết đã hiện lên nghiêng về một bên, khí lưu khiêu vũ, thành trận trận bao phủ âm phong, theo hắc y nhân kia ra tay. Mà hướng đối diện đập đánh tới, âm phong lạnh lẽo, thật giống như là muốn liền người linh hồn đều thổi tán. Bốn tên hồ yêu mặc dù tinh thông biến hóa chi thuật, đoạt xá chi thuật, mị hoặc chi thuật, nhưng công pháp một đạo cuối cùng bởi vì chủng tộc có hạn mà về mặt sức mạnh thiếu mấy phần. Lực lượng khiếm khuyết, tốc độ lại cực nhanh, nương theo lấy bốn tiếng rút đao. Bốn đạo hàn quang vút qua, chém về phía cái kia bảy đạo khó phân thật giả tàn ảnh. Nếu rất nhiều tàn ảnh bên trong chỉ có một đạo chân thân, như vậy còn lại tự nhiên một chảm liền phá. Cho nên trực tiếp chảm chính là lưỡi đao khí lưu cực nhanh, cắt qua không khí, phát ra xé vải chi thân. Mỗi thất đạo tàn ảnh đột nhiên đồng thời làm ra một cái động tác. Hai tay thành chảo, trực tiếp chộp tới những cái kia lưỡi đao. Ba, ba ba ba, liên tục bốn tiếng, bốn cặp hắc thủ đã bắt lấy bốn thanh đao. Két, đao vậy mà đều nát, mỗi một cái tàn ảnh rõ ràng đều là thật. Đồng thời mặt khác ba đạo tàn ảnh cũng không có nhàn rỗi. Tại đây một cái dừng lại công phu bên trong công kích về phía các cung nữ. Bành! Ngoại trừ một cái cung nữ, ngoài ra ba người đều kinh hô một tiếng, bay lên giữa không trung. Các nàng trước ngực đều có một đạo dấu vuốt, nửa chỉ chiều sâu, mà nội bộ thịt không ngờ đều bị chân khí đóng băng. Lộ ra thịt thối tái nhợt, này đang cùng lúc trước bị đại nhân trong nhà mấy người vết thương giống nhau. Một hiệp, đau toái, trọng thương ba vị. Thừa người tiếp theo chưa từng thụ thương hổ yêu cung nữ gấp vội vàng lui về phía sau. Hoành đoạn đao bảo hộ ở Hạ Tiểu Tô trước mặt. Hai gã khác hổ yêu cũng là vội vàng ra đao. Siêu siêu siêu. Thất đạo tàn ảnh lại dung hợp làm một. Cái này là cửu âm quyển bên trong ghi lại loa toàn cửu ảnh. Tu luyện tới cực hạn chính là có thể hiện ra cửu ảnh. Quỷ ảnh tầng tầng. Khó phân thật giả. Khó lòng phòng bị, Hoàng Cảnh thân là thiên bảng thứ 29, thực lực như thế tất nhiên là như thường. Lúc này hắn hướng về phía trước dậm chân mà đi, một bước tàn ảnh còn tại chỗ, nhưng người đã hướng về Hạ Tiểu Tô tới gần mấy mét. Sâu kín thanh âm phảng phất là xen lẫn vào phong tuyết. Đầy trời đều là, hắn người cũng như hắn thân, đang không ngừng, nhanh chóng, lấy. Mỗi bước ra một bước, đều là bảy đạo ảnh bước ra. Ba tên hồ yêu hoành đao bảo vệ Hạ Tiểu Tô. Nhưng mà hoàng nữ đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi dám đả thương ta. Hoàng Cảnh cười nói, Hoàng Mỗ không dám đả thương công chúa. nhưng giết mấy cái tiểu yêu, lại mở cửa thành ra vẫn là dám. Nơi đây còn có người có thể ngăn được hoàng mẫu sao? Hắn vừa dứt lời dưới, đột nhiên cả người dừng bước, bởi vì hắn phát giác sau lưng của hắn đường đi đi tới một người. Thân là thiên bảng cao thủ, hắn đối với cường giả cảm giác vô cùng nhạy cảm. Giờ khắc này, hắn lại giật mình không dám nhúc nhích. Hắn chỉ cảm thấy thân người đến sau vô cùng khủng bố. Cái kia hùng hồn chân khí đang không thêm thu lại phóng thích ra. Hắn không quay đầu lại, lại cảm thấy này trời băng đất tuyết nửa đêm hoàng đô. Nghênh đón một vòng lưu động nhân gian liệt nhật. Cái kia liệt nhật liền sau lưng hắn, mà quanh người hắn oanh âm khí lượn lờ như muốn bị nướng toàn bộ tiêu tán. Trong chớp nhoáng này, hoàng cảnh đã biết người đến là ai. Hắn mất đi tiếp tục hướng phía trước dũng khí. Không, hắn thậm chí liền vượt qua một chiêu dũng khí đều không có. Có lẽ người tới chính mình còn không biết, nhưng ở thiên hạ này, này giang hồ người đã giao phó vị này truyền kỳ mới dùng danh hiệu. Xưng là thần võ hoàng tử, như thần, cực võ, thiên hoàng quý tộc, đáng tiếc, lại là cái ly kinh bạn đạo người. Hoàng cảnh giờ khắc này đưa lưng về phía này tân nhiệm truyền kỳ. Vị này không nên xuất hiện ở chỗ này truyền kỳ. Trong đầu của hắn lóe lên vô số niệm, cuối cùng vẫn rơi ổn định ở một chữ lên. Trốn, trốn, trốn, nhất niệm mới ra, hắn lập tức biến thành hành động. Thất đạo tàn ảnh lập tức nổ tung. Một đạo hướng đông, một đạo hướng tây, một đạo đi về phía nam, một đạo hướng bắc, còn thừa ba đạo phân biệt hướng về đông nam, đông bắc, tây nam phương hướng mà đi. Như u hồn tứ tán, mau lẹ vô cùng, nhưng mà, hạ cực không cần đi nhận biết. Chân khí, thân hình mặc dù lại như thế nào chân thực, thì tính sao, cho dù là chân thực lại nhiều bên trên gấp 10 gấp trăm lần huyễn thuật, thì tính sao, nhiên đăng thiền, gặp mặt lần đầu long hoa, hết thảy quang minh như đèn, đèn tức là pháp, đèn vị trí, phá hết thảy hư ảo. Hết thảy huyễn cảnh, ánh sáng chi sở trí, đốt hết thảy ý nghĩ sằng bậy, cho nên, hắn có thể chỉ dính nước trà làm mực, tùy ý bàn trà làm bố, hời hợt mấy bút, liền vẽ ra hòa thượng tâm, cũng hủy hòa thượng thiền, cho nên, lúc này này nhiên đăng thiền đã soi sáng ra thất đạo tàn ảnh bên trong thật giả. Hạ cực đưa tay hất lên, liền không nữa đi xem. Trong bóng tối truyền đến một tiếng hét thảm, hết thảy tàn ảnh đều biến mất, chỉ trượng hơn bát hắc kích đóng đinh một bộ thân thể máu thịt. Dư lực không giảm, hướng về chỗ càng cao hơn bay lên mà đi, như là một đầu ma long trùng thiên thoát ra, cắn con mồi, lạch cạch, hắc kích mang theo thi thể kia nghiêng cắm trên mặt đất. Hoàng cảnh, tốt, hạ cực đi đến cửu hoàng nữ trước mặt. Ôn hòa hỏi một tiếng, không có sao chứ, hạ tiểu tô quay đầu chỗ khác không nhìn tới hắn, tựa hồ trước đó tất cả bày mưu nghĩ kế, hết thảy mọi người tâm bắt chẹt đều là hài tử trò xiếc. Tại huynh trưởng trước mặt, nàng lại trở thành nuốt lời hài tử, nếu không phải huynh trưởng đến, cửa thành liền mở ra, nàng liền thất bại. Hạ cực cười hai tiếng, vuốt vuốt tóc của nàng. Nói khẽ, làm rất tốt, chuyện kế tiếp đều giao cho ca ca đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.